Đáng tiếc Giao Ti đi học. Nếu không thì có thể gọi Giao tới để cậu ấy nếm thử. Hiếm khi có người bao. Này này, cậu có biết mấy lời cậu nói làm lòng người ta lạnh ngắt không thế? Cô ơ ha ra cũng không phải lần đầu tiên bị ma du hố. Cho nên không có phản ứng gì quá lớn. Bởi vì anh luôn rất rõ tính cách của cậu hợp tác của mình. Có vẻ như ma du rất thích đùa cô ơ ha ra. Nhìn cô ơ ha ra phản ứng như vậy. Vẫn cảm thấy chưa đủ. Còn phải cố gắng nữa. Vì thế tiếp tục nói. Ai ai, đi chơi với một người không hiểu mỹ thực như cô ơ ha ra quả thật rất thất vọng đau khổ quá. Nói xong câu đó, ma du thấy cô ơ ha ra kinh ngạc trợn trừng mắt, vừa lòng gật gật đầu. Ai ngờ cô ơ ha ra lại nâng tay lên run rẩy chỉ phía sau ma du. Bởi vì góc độ nên ma du còn tưởng rằng cô ơ ha ra chỉ mình. Vì thế nhìn mình từ trên xuống dưới. Nghi hoặc hỏi. Tớ làm sao à? Sao cậu lại là lạ thế? Mắt thấy ma du trầm hiểu. Cô ơ ha ra không nhìn được trực tiếp dùng hai tay ôm lấy đầu ma du. Chuyển đầu anh sang một bên. Ý tớ là nhìn bên kia kìa. Ma du xoay đầu. Trong mắt cũng gần như trừng ra. Nhìn theo ánh mắt ma du, chỉ thấy Atome, Sumitobi và Tsukimusa song song đi vào công viên giải trí. Khóe miệng ma du run rẩy cố gắng cười. Nói, này này, cô ơ ha ra, có phải tớ thấy được ảo giác hay không vậy? Sao tớ lại thấy đội trưởng Atome còn có thám tử Quơ Tanabe đi với nhau. Cô Quơ ha ra bất đắc dĩ lườm ma du một cái. Hai người cùng sinh ra ảo giác sao? Vậy nơi này đúng là chơi công viên giải trí à? Có phải chúng ta đi nhầm không? Không đi nhầm. Được cô Quơ ha ra khẳng định mấy cái đáp án. Ma du sơ chân. Chỉ vào phương hướng ba người không nhịn được lớn tiếng nói. Thế? Thế kia là thế nào thế? Ba người hẹn hò sao? Bởi vì ma du nói quá lớn. Nên Tsukimusa và Sumitobi đều nghe thấy. Cùng nghi hoặc nhìn về phía tiếng nói phát ra. Nhưng nhìn quanh một hồi lâu cũng không thấy người quen. Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Chú ý tới hành động của hai người, Atome nhíu mày, mở miệng nói, hơ, mơ. Làm sao thế? Không có gì. Tsukimusa xấu hổ cười cười với Atome. Sau đó lại nhìn về phía vừa rồi. Ban nãy hình như anh đã nghe thấy tiếng của Mazu. Sau khi xác định không nhìn thấy người quen. Tsukimusa mới bước đi theo Atome vào công viên giải trí. Đợi đến khi ba người đi xa. Bên kia. Trong cây cối có hai cái đầu toát ra. Trên mái tóc Mazu còn dính hai lá cây. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng Mazu không để ý được nhiều như vậy. Vỗ vỗ ngực. Phụ. Vừa rồi nguy hiểm thật. Trên đầu cô ơ ha ra lại treo lên ba cái vạch đen, đây là nhờ ai ban tặng chứ? Phủi lá cây trên đầu xuống. Đứng lên. Phủi phủi cho bụi trên người. Ma du nhìn phương hướng nhóm Tsukimusa rời đi. Lẩm bẩm. Này này. Đây chính là tin tức lớn đấy. Cô ơ ha ra đột nhiên căng thẳng, một dự cảm xấu bỗng trồi lên. Sau đó, quả nhiên, ma du nói. Này, cô ơ ha ra, chúng ta đi theo dõi bọn họ đi. Cô ơ ha ra tiếp tục đen mặt. Lá gan ma du khi nào thì lớn vậy. Ngay cả đội trưởng cũng dám theo dõi. Nếu bị đội trưởng phát hiện, hậu quả anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai ngờ cô ơ há ra còn chưa kịp nói ra, đã bị ma du kéo đi rồi. Đi vội về phía nhóm du ki nu ra vừa rời đi. Mình cậu đi đi. Cô ơ há ra cậu là hợp tác của tớ mà, đương nhiên phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ. Đấy là đội trưởng đấy, cậu cho là mình đang theo dõi Kiji há ra sao? Ừ thì phải huấn luyện sự ăn ý của chúng ta chứ. Cô ơ há ra hoàn toàn bị bại bởi sự cứng đầu của Mazu, khóc không ra nước mắt đi theo Mazu. Chỉ có thể hy vọng mình may mắn không bị đội trưởng phát hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz âm 37 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 38. Hoàn toàn không biết sau lưng có người theo dõi. Ba người tiếp tục đi dạo trong công viên giải trí. Sumitobi hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Giống như là lưu mố mố vào lồng lấy viên. Lực chú ý hoàn toàn bị này chơi trò chơi phương tiện hấp dẫn đi. Thấy Sumitobi có vẻ rất vui mừng, Yukimusa cũng không nhìn được cười thư thái. Bị Atobe nhìn thấy rõ. Thừa dịp Sumitobi nhìn người bán hàng rong làm kẹo đường, đi tới bên cạnh Yukimusa. Yukimusa, cậu thích cái tên kia đúng không? Hơ, mơ. Atobe đi thẳng vào vấn đề, làm Yukimusa ngẩn người, nhưng nhanh chóng định thần lại. Ánh mắt lại nhìn Sumitobi đang trò chuyện về kẹo đường với chú bán hàng. Tớ thừa nhận, vậy còn cậu? Yukimusa không tính xấu riêng Atobe. Cẩn thận như anh. Nếu đã hỏi như vậy, tự nhiên là đã nhận ra. Vậy thì anh cũng không có gì tất yếu phải trốn trốn tránh tránh. Anh không muốn kể với bất cứ ai. Duy độc Atobe, anh không muốn giấu riêng. Yukimusa nói xong, quay đầu nhìn về phía Atobe. Nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Yukimusa. Ngược lại làm Atobe ngẩn người. Atobe quay đầu đi. Cười cười. Không có kiêu ngạo, mà có vài phần bất đắc dĩ. Cậu nói xem, tên kia có cái gì tốt? Vì sao lại làm người ta vừa nhìn là không rời được mắt? Nghe thấy Atobe hỏi, Yukimusa cũng không nhìn được suy nghĩ. Rốt cuộc Sumitobi có gì hấp dẫn anh? Từ lúc nào thì anh đã nhớ ngày đó? Anh và cô bất quá chỉ là người lạ mà thôi. Lần đầu tiên bị cô làm cho rung động là lúc Setsumizu nhảy lầu. Nghe thấy quan điểm của cô đối với tính mạng, anh còn nhớ rõ lúc cô cười nói với Setsumizu rằng mình sẽ không trốn tránh. Hình như trong lòng mình có một luồng gió nhẹ thổi vào, nhu hòa mà ấm áp. Chính là bắt đầu từ lúc đó. Sau đó, Sumitobi lần lượt giải đáp những vấn đề mà đã khiến anh hoang mang hồi lâu. Lần đầu tiên Yukimusa nhìn thấy một cô gái cũng có thể tự tin mà kiên cường như vậy. Có lẽ Yukimusa nhìn Sumitobi khi thì cười nói chuyện phiếm, khi thì cuốn làm kẹo đường. Dừng một chút, không kìm lòng được cười cười. Sau đó nói tiếp, là vì nụ cười tươi của Sumitobi, luôn cảm thấy giống như luồng gió mềm nhẹ trong ngày hè nóng bức, có thể ở lúc phiền chán, làm cho người ta an tĩnh lại. Sau đó, sẽ ở trong ngày mùa hè, yêu mến luồng gió nhẹ ấy, hy vọng nó có thể luôn luôn thổi, không bao giờ ngừng lại. Chính là cảm giác như vậy. Tsukimusa nhìn người bán hàng rong bắt đầu dạy Sumitomi cuốn kẹo đường. Gương mặt cô vẫn luôn tươi cười. Hết thảy đều được Atome nhìn thấy hết. Kinh ngạc qua đi. Atome lại mỉm cười tự tin như thường ngày. Giống bổn đại gia, Atome xoay người. Đối mặt với Tsukimusa. Thứ bổn đại gia thích thì nhất định phải có được. Bổn đại gia thích nụ cười tươi của cô ấy. Cho nên cho dù cậu là bạn của bổn đại gia, bổn đại gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Sau khi làm rõ chuyện với Atome, Tsukimusa đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Vốn đang định nói với Atome rằng mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng chưa kịp mở miệng, Sumitomi đã cầm một cái kẹo đường to như đầu cô chạy tới. Vẻ mặt thỏa mãn cười. Vì thế Tsukimusa cười cười, mở miệng hỏi. Hai người đang nói gì vậy? Thoạt nhìn thật vui vẻ. Nghe Tsukimusa nói vậy, Sumitomi lắc lắc kẹo đường trong tay. Nói, bác ấy dạy tớ cách làm kẹo đường như thế nào? Bác ấy tặng cho tớ chiếc này đấy. Hờ mờ. Cái thứ không hoa lệ đó có gì ngon? Atome nhíu nhíu đầu lông mày. Vét bỏ liếc kẹo đường trong tay Sumitomi một cái. Vừa nghe thấy khẩu khí của Atome, Sumitomi ngẩn người. Cắn kẹo đường một cái. Mở to mắt nhìn Atome. Atome. Cơn. Không lẽ cậu chưa ăn kẹo đường bao giờ à? Đúng là một người không có thơ ấu. Sumitomi không nhịn được cảm thán. Cô còn nhớ rõ kiếp trước cô cũng bị bản thân của mình nói là tên không thơ ấu. Không tính so đo với Sumitomi. Atome chỉ nhíu nhíu mày. Liếc Sumitomi một cái. Nói. Hừm. Mơ. Hiếm khi đi hẹn hò. Không định đi chơi sao? Không lẽ cậu không dám? Ai không dám chứ? Đương nhiên tớ sẽ đi. Sumitomi đúng lý hợp tình nói. Đây là một trong những điều tiếc nuối nhất của cô kiếp trước. Cô đã nói rồi. Kiếp này, cô phải bù lại tất cả sự tiếc nuối của kiếp trước. Thấy Sumitomi dễ dàng trúng câu khích tướng của Atome, Tsukimusa bất đắc dĩ cười cười. Chỉ lo lắng sợ là đến lúc đó, Sumitomi sẽ không cười nổi. Nhìn thấy phản ứng của Sumitomi, khóe miệng Atome khẽ nhếch lên một độ cong rủ dị. Sau đó nghe thấy Atome nói, tốt lắm. Vậy thì bắt đầu từ Sơn. Nai biết đi. Ba người đi về phía Sơn. Nai biết. Trong một cái cây phía sau cách đó không xa, Mazu và Kuruhaza vươn đầu ra. Không ổn. Sao mà càng nhìn càng thấy giống hẹn hò vậy? Kuruhaza nói đến đây. Dừng một chút. Chống cằm trầm tư trong chốc lát sau. Quay đầu lại hỏi Mazu. Bơn ta. Cậu. Kuruhaza còn chưa nói xong đã treo ba cái vạt đen lên đầu. Chỉ thấy Mazu lóe mắt đầy sao gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Sumitomi. Cái kẹo đường kia hình như rất ngon. Á. Đi đến trước Sơn. Nai biết. Nghe thấy nhiều tiếng thét chói tai vang lên. Cùng với Sơn, Nai biết gào thét mà qua. Sumitomi rụt rụt cổ. Trên trán cũng treo mấy cái vạt đen. Đi xếp hàng chứ, hơ mơ. Atome lắc lắc mái tóc, ung dung ném một câu, lập tức đi về phía đám người đang xếp hàng. Sumitomi nuốt nước bọt. Kiên trì đi theo.

sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Mẹ Yukimusa đang định quay đầu nháy mắt ra hiệu cho con mình, nhưng Yukimusa đã mở miệng trước. Sumitobi, tớ đưa các cậu trở về đi. Mẹ Yukimusa ngẩn người. Sau khi định thần lại liền giơ ngón tay cái lên với Yukimusa. Ở trong lòng hò hét con. Làm tốt lắm, làm Nami không nhịn được ôm chán. Cảm thấy không thể làm phiền Yukimusa nữa. Sumitobi khéo léo từ chối ý tốt của Yukimusa. Nghĩ mình hình như luôn đều được Yukimusa quan tâm chăm sóc. Sumitobi vẫn không nhịn được nói tiếng cảm ơn với Yukimusa. Tuy rằng không biết vì sao Sumitobi lại nói cảm ơn với mình, Yukimusa vẫn khoát tay áo, bảo Sumitobi đừng để ý. Cuối cùng Sumitobi vẫn kiên trì nói không cần Yukimusa tiễn cô. Cô có thể tự mình cùng Sumisaku đi về. Yukimusa không muốn bị mẹ hỏi hôm nay đã đi đâu, nên Sumitobi vừa đi liền thần không biết ruột không hay lẻn về phòng. Khi mẹ Yukimusa phản ứng lại, cửa phòng Yukimusa đã đóng chặt. Sumitobi về nhà. Không qua bao lâu, Watanabe Kos cũng đã trở về. Sumitobi còn chưa kịp chào Watanabe Kos, ông đã bị Sumisaku lôi đi. Thần thần bí bí không biết đang nói chuyện gì đó. Tắm rửa một cái, Sumitobi cảm thấy hôm nay thật là quá mệt mỏi. Nhưng vừa ngã xuống giường, cô vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được. Tầm mắt lơ đãng đảo qua bàn họp, nhìn thấy cuộn tranh buộc dây trang trí. Sumitobi mới nhớ tới hình như mình chưa mở ra xem. Đột nhiên cô hiếu kỳ. Sumitobi đứng dậy đi đến trước bàn, cầm lấy cuộn tranh kia nhẹ nhàng cởi dây ra, cẩn thận mở bức tranh ra. Khi nhìn vào bức tranh, Sumitobi giật mình. Trong bức tranh, anh vẽ bên mặt chăm chú của cô khi nhìn Jose Maji trong vườn hoa trên nóc nhà vào ngày lễ hội Hải Nguyên. Một bức tranh đơn giản lại làm Sumitobi cảm thấy được sự chăm chút và dịu dàng của Yukimusa. Hình ảnh, cảm giác rất nhu hòa. Sumitobi không biết thì ra khi mình cười rộ lên trông lại xinh đẹp như vậy. Bất chi bất giác, Sumitobi lại nghĩ tới khi đến sơn Nai biết. Lời nói của Yukimusa bị bao phủ trong những tiếng thét chói tai. Cho dù tiếng thét chói tai rất lớn, nhưng khi đó trong thế giới của cô hình như chỉ nghe thấy tiếng của Yukimusa.